Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, chương 14, mơ hồ hung thủ 6. Chiếu ngươi nói như vậy, cường bạo Vương Thi Kỳ người cũng không phải là Chu Nguyên Lượng. Nhưng vụ án phát sinh chung cư cái kia nữ bảo vệ môi trường công luôn miệng nói nhìn thấy Chu Nguyên Lượng bắt cóc nữ chủ bá ha. Cái này giải thích thế nào? Chẳng lẽ là nàng cố ý nói láo? Nàng có cần phải sao? Lục Tiểu Đường chất vấn. Kết quả kiểm tra là không thể phạm sai lầm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói rất khẳng định. Đã dạng này, chúng ta liền không thể loại trừ cái này nữ bảo vệ môi trường công nói dối khả năng. Nếu thật là nàng cố ý giấu giếm, vậy đã nói rõ người bắt cóc cùng nàng có quan hệ mật thiết. Nói không chừng chính là mấu chốt phá án đâu. La Viêm Lân nói, chúng nhân viên cảnh sát quyết định thật nhanh, lập tức chạy tới lúc trước phát sinh vụ án bắt cóc cái kia chung cư. Không khó khăn đã tìm được cái kia nữ bảo vệ môi trường công. Nữ bảo vệ môi trường gọi Triệu Sâm, 47 tuổi, thị thiết bị điện tử nhà máy nghỉ việc công nhân viên chức. Trượng phu là lái xe, cho hậu cần công ty đương lái xe. Có một đứa con trai tại ngoại địa làm việc. Từ nắm giữ trên tư liệu nhìn không ra nàng cùng Vương Thi Kỳ có bất kỳ liên quan. Nếu không phải Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra thi thể kết quả đem điểm đáng ngờ chỉ hướng nàng, chúng nhân viên cảnh sát căn bản sẽ không đem nữ nhân này đặt vào bị hoài nghi đối tượng bên trong. Triệu Sầm được đưa tới cục công an còn lộ ra không biết chút nào. Biểu hiện 10 phần bình thản, thật giống như cảnh sát cần nàng cung cấp đầu mối gì. Triệu Sầm ngươi tại sao muốn nói láo? La Viêm Lân bình tĩnh mang nàng tới văn phòng. Nàng vừa hạ xuống tòa không đợi chuẩn bị kỹ càng, La Viêm Lân liền đột nhiên xuất hiện chất vấn nàng. Triệu Sầm liền một chút cũng không có chuẩn bị, một chút liền bị đang hỏi. Thần sắc cứng ngắc nhìn xem La Viêm Lân, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Không hiểu hỏi, ta vung cái gì dối a? Ta không có nói láo a? La Viêm Lân cầm lấy Chu Nguyên Lượng ảnh chụp, đưa tới trước mắt nàng. Ngươi xem thật kỹ một chút tấm hình này. Vài ngày trước ta cho ngươi xem qua, ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Ngươi nói ngươi thấy được một nam nhân đem một cái không có mặc quần áo nữ nhân bắt cóc. Vậy ngươi bây giờ lại xem thật kỹ một chút. Ngươi lúc đó nhìn thấy nam nhân kia chính có phải hay không người này? Triệu Sầm nhìn kỹ nửa ngày, lần này nhìn rất cẩn thận, không giống lần trước lập tức liền cấp ra khẳng định. Nàng nhìn hồi lâu, do do dự dự nói, giống như, hẳn là hắn. Cái gì gọi là giống như hẳn là? Ngươi lần trước không phải đã tính trước sao? Ta, lần trước các ngươi chính là để cho ta nhận, ta cảm thấy giống hắn, nhưng các ngươi hiện tại như thế bức ta cũng không nói được. Ngươi là khó mà nói, vẫn là không có nói thật. Ta không có nói láo, ta nói đều là thật. Một bên Lục Tiểu Đường chen miệng nói, cái kia chung cư chúng ta đi qua, bắt cóc phát sinh vị trí cùng ngươi lúc đó vị trí cách xa nhau cũng không xa. Ngươi hoàn toàn có thể thấy rõ ràng người kia dáng dấp ra sao. Chúng ta bây giờ đã điều tra rõ ràng, trên tấm ảnh người này cũng không phải là bắt cóc nữ nhân kia nam nhân. Ngươi cho rằng ngươi lúc đó tùy tiện nói láo liền có thể lừa dối quá quan sao? Chúng ta điều tra con đường cũng không chỉ ngươi một cái. Hiện tại thành thành thật thật bàn giao, ngươi lúc đó tại sao muốn nói láo? Chẳng lẽ nói ngươi cùng nam nhân kia nhận biết, cho nên ngươi mới cố ý thay hắn giấu giếm? Không có, ta thật không có nói láo. Cảnh sát đồng chí, Triệu Sầm mặt mũi tràn đầy bối rối, liền nói chuyện âm điệu đều mang run rẩy, liên tục không ngừng giải thích. Lúc ấy chuyện phát sinh quá đột ngột, ta không kịp nhìn kỹ người kia, chính là cảm giác rất giống trên tấm ảnh cái này nam. Nhưng ta quả thật không biết nam nhân kia, càng không khả năng giấu giếm cái gì. Ta nói đều là lời nói thật, các ngươi không thể oan uổng ta à? Lục Tiểu Đường nhìn một chút La Viêm Lân, nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Tại Lục Tiểu Đường xem ra, đối đãi dạng này người bị tình nghi so với cái kia người cùng hung cực ác càng khó chơi hơn. Lớn tuổi nữ nhân tổng tương đối dễ dàng đạt được người khác tha thứ. La Viêm Lân bất động thanh sắc dò xét Triệu Sầm. Nàng từ vừa vào nhà, La Viêm Lân vẫn tại chú ý quan sát nàng hết thảy chi tiết cử động cùng thần sắc biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.